Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 75, quân Nghiên yên lặng thu thập chứng cứ, thông qua người khác đem chứng cứ giao cho thái nữ. Mà thái nữ, chung quy là vì đại hoàng nữ khinh người quá đáng, làm cho quá mau, phản bội, thái nữ là danh chính ngôn thuận, con vợ cả nữ nhi. Vung tay nhất hô, tự nhiên có người tương ứng. Lúc trước thái nữ điện môn khách ào ào gia nhập đến thảo phạt đại hoàng nữ đội ngũ giữa. Trong triều đình bắt đầu long tranh hổ đấu. Thái nữ buộc đại hoàng nữ tướng hoàng quyền giao ra. Đại hoàng nữ không bỏ được cấp. Giả tá Minh Đế an bày nàng quản lý quốc sự vì tư. Mượn cơ hội bày ra cơ sở ngầm của mình. Triều đình trong ngoài, loạn là túi bụi. Mà ở hai người càng đấu cùng ô mắt kê, còn kém muốn huyết hợp lại thời điểm, Minh Đế đột nhiên liền tỉnh, phong tín mấu chốt tính nhất châm, đem Minh Đế cấp tỉnh lại. Bất quá quân Nghiên theo phong tín trong miệng biết được cũng chỉ là tạm thời tính làm cho nàng thanh tỉnh, quá không được bao lâu, nàng hội lâm vào đến chiều sâu hôn mê chung, kêu đều kêu bất tỉnh. Minh Đế biết được bản thân hai cái nghiệp chướng thừa dịp nàng sinh bệnh thời điểm. Đã nội đấu, mặt rồng giận dữ, thuộc hạ một chi ám ảnh vệ dốc toàn bộ lực lượng. Thừa dịp thái nữ cùng đại hoàng nữ ngủ say thời điểm đem hai người trói. Sau, Minh Đế đem thái nữ giáng thành lỗ vương, đại hoàng nữ giáng thành thứ dân trực tiếp phòng tiến ở trong cung. Cả đời ra không được, mà thái nữ, đại hoàng nữ thuộc hạ môn khách, chỉ cần là tham dự chuyện này hết thảy bị Minh Đế cấp giết. Trong lúc nhất thời trong triều đình, thiếu hơn một nửa nhân, thiên tử chi nộ, không phải là người khác có thể thừa nhận, bên trong hoàng thành ngoại huyết vũ tinh phong, quả nhiên là huyên túi bụi. Minh Đế lửa giận rằng con nửa tháng mới kết thúc, xử lý đại hoàng nữ cùng lỗ vương hậu, Minh Đế thân mình đã không giống từ trước. Nàng cũng đoán trước đến bản thân sắp dầu hết đèn tắt. Đem quân Nghiên đưa tới tẩm điện. Đây là quân Nghiên lần thứ hai. Nghiêm túc cẩn thận xem bản thân mẫu hoàng. Ngày xưa tao nhã không ở. Triền miên giường bệnh sau. Xương cốt gầy yếu không ít. Một đầu tóc đen cũng đã nhiễm bạch. Thân sắc suy sụp. Đã trải qua hai cái nữ nhi sự tình sau. Nàng này mẫu thân bỗng chốc thương lão rất nhiều. Cung nữ hầu hạ Minh Đế, uống thuốc sau, Minh Đế phân phát hầu hạ cung nữ, nói với quân Nghiên, ngươi luôn luôn là chậm mấy con cái bên trong, tối không tiền đồ cái kia, ngươi cũng biết chậm vì sao không tìm người khác tìm ngươi đến Minh Quang Điện. Quân Nghiên nói, nhi thần không biết bởi vì chậm không muốn để cho mình Giang Sơn cơ nghiệp hủy ở nhất bang chỉ. Biết là lục đục với nhau. Hãm hại bản thân tay chân nhân bên trong, thái nữ như thế, người đại hoàng tỷ cũng là như thế, ba ba mong chờ chậm có thể sớm ngày quy thiên, hào dọn ra vị trí cho nàng Nhomani khả các nàng có nghĩ tới hay không? Chậm vất vả đại nửa đời người tài năng nhường Giang Sơn củng cố. Nửa điểm ngon ngọt đều không có thường đến, liền muốn bị các nàng đạp hư đi, về sau chậm ở hạ còn có thể sáng mắt sao? Quân Nghiên nói, mẫu hoàng, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngài bệnh, có thể trị, kia đứa nhỏ là ngươi phái đi lại cho chậm chữa bệnh đi. Quân Nghiên cho đến khi, Minh Đế trong miệng nhân là phong tín, nàng trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, Minh Đế cười nói, chậm nhiều như vậy nhi nữ giữa cũng liền ngươi một cái dám mạo hiểm phiêu lưu. Tới cứu cho Mani những người khác. Hừ, ước gì chậm sớm một chút tử. Mẫu hoàng, ngươi đừng tức giận, dưỡng tốt lắm thân mình, mới là đứng đắn, không xong. Nàng lắc lắc đầu, nói, chậm không mấy ngày sống đầu. Tìm ngươi đến, chính là hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành thái nữ? A, quân Nghiên trừng lớn mắt, một mặt mờ mịt, không nghĩ tới bởi vì bản thân phái phong tín hơi chút cấp nguyên chủ vào một điểm hiếu đạo. Kết quả Minh Đế cảm động muốn lập bản thân vì thái nữ. Nên không phải là dùng để thử của nàng đi. Hết chương.